Chương 5. 0089 tin chết, nguyện phiếu tăng thêm 1. Rộng lớn trên mặt biển, một chiếc thuyền đi tốc độ rất là nhanh chóng thuyền, chính hướng về Vong Xuyên chỗ sâu mà đi. Thuyền đã tại tuyết lĩnh vùng này đảo quanh thật nhiều ngày, Y Lệ Nguyên không phát giác Vong Xuyên đám người chỗ cư trú. Chuyện gì xảy ra nơi đây lại không có hòn đảo, chẳng lẽ Vong Xuyên Long Thị cùng bọn hắn tộc dân nhóm, tất cả đều dành dụm tại cái kia tuyết lĩnh bên trong tìm mấy ngày chưa từng tìm tơ y cửa vào, Hà Nhi đã có vẻ 10 phần không kiên nhẫn. Mộc Nhu Tuyền đứng tại trên bong thuyền, nhìn xa xa mặt biển, nửa ngày đều không có lên tiếng. Đại tiểu thư, ngươi là nghĩ như thế nào? Hà Nhi thở dài, kiềm chế lại tính tình lên tiếng hỏi. Trận này cùng vị đại tiểu thư này ở chung xuống, Hà Nhi phát giác, đại tiểu thư này tính tình cu nở dê quá khó chịu. Trên cơ bản nếu như không mở miệng hỏi nàng, nó y chỉ hệ nở cu nở dê nàng, nàng có thể tự mình buồn bực mấy ngày đều không phát ra một tiếng. Hà Nhi đương nhiên không biết, dĩ vãng vị này trầm muộn đại tiểu thư, cũng là tinh thần phân chấn, tương đương tự tin biết ta nói. Mộc Nhu Tuyền bây giờ nếu như đứng tại Mộc Tinh Trần cùng Kiều Mộc diện trước, chỉ sợ hai huynh muội đều sẽ giật nảy cả mình. Nàng chuyên biến, thực sự là quá lớn. Đại tiểu thư, Hồng Sương dẫn hai người sải bước mà đến, hướng về Mộc Nhu Tuyền có chút chắp tay. Mấy ngày này ở chung xuống, để Hồng Sương trong lòng đối vị đại tiểu thư này ngược lại là chịu phục mấy phần. Ngay từ đầu hắn cùng Hà Nhi đều cảm thấy, vị này không có chút nào tu vi đại tiểu thư, chỗ này quả thực chính là thêm phiền. Nhưng dần dần bọn họ cu nở dê phát giác, vị này trầm ổn dị thường đại tiểu thư, rất giống bọn họ đường chủ, thông minh cu nở dê tuyệt không tại đường chủ phía dưới. Như thế nào? Mộc Nhu Tuyền nhẹ giọng hỏi. Không ra phó đường chủ, dẫn người đi ngư dân đảo đã nhiều ngày. Dựa theo bình thường tới nói, lúc này hẳn là trở về, nhưng bọn hắn Mộc Nhu Tuyền nhịn không được suy cười một tiếng, để người đưa tin trở về, gọi tổng đường người nhìn một chút mạng của bọn hắn đèn là đủ. Hồng Sương khẽ giật mình, sắc mặt nghiêm nghị nói, đại tiểu thư có ý tứ là, không dã bọn họ, bây giờ đã chết cái này chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường a? Mộc Nhu Tuyền nhàn nhạt lên tiếng nói, các ngươi đối người động thủ phía trước, nhưng có từng hiểu qua, mục tiêu bên người đến cùng có bao nhiêu cái thần cảnh cao thủ, lại có bao nhiêu siêu thần cảnh, người ta thực sự rất bội phục, không dã phó đường chủ dũng khí. Nhưng ta đồng dạng, cu nở dê thực vì sự thông minh của hắn bắt gấp. Mộc Nhu Tuyền từ tốn nói, chủ nhân để hắn làm cái gì liền đi làm, cũng thật là một đầu sẽ không động nào chó. Ta dù không biết ẩn nguyệt đường đường chủ làm sao lại cùng một kiểu kết lên thù hận. Nhưng hắn như thế ngây thơ, ta cảm giác hắn căn bản là không có cách đảm nhiệm ẩn nguyệt đường chi chủ vị trí. Đại tiểu thư còn xin nói cẩn thận. Hồng Sương vội vàng không người nói. Tại bọn họ thiên vận nội bộ, có 10 phần xâm nghiêm chế độ đẳng cấp. Thân là thuộc hạ, không thể nói bừa thảo luận cấp trên đúng sai, này là tuyệt đối không cho phép sự tình. Mộc Nhu Tuyền sắc mặt lạnh lùng ngậm miệng lại, quay đầu ý nghĩa nguyên nhìn phía xa mặt biển. Thuộc hạ cái này đưa tin cho tổng đường. Hồng Sương lại nói một câu, sau đó mang người rời đi. Hà Nhi nhìn hắn một cái, nhíu nhíu mày đối Mộc Nhu Tuyền nói, đại tiểu thư, chúng ta lúc này trọng yếu nhất là tìm tơ y Vong Xuyên cửa vào. Còn chuyện khác, có thể tạm thời trước thả một chút. Không dã phó đường chủ chết, tuy rằng để người cảm thấy tiếc nuối, nhưng lại cũng không là lúc này nhất làm cho người coi trọng sự tình. Tiến Vong Xuyên Mộc Nhu Tuyền trên mặt lộ ra một chút quỷ bí ý cười, Vong Xuyên không đã đến à.